Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, hai người liên thủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mọi người phân công hợp tác. Chu Thanh ba người đi trước săn bắt thủy tinh heo, mà Gia Cát thần toán chính là lấy ra tất cả loại thuốc, chuẩn bị chế biến một loại dược vật. Gia Cát thần toán ở phát hiện tử kim dị xà mãng sau đó, liền từ hệ thống trong cửa hàng đổi một bộ đặc biệt nhằm vào tử kim dị xà mãng độc dược cách điều chế. Đây cũng là hắn dám đến động tử kim dị xà mãng nguyên nhân. Chất độc này thuốc cách điều chế có thể ước chừng hao tốn Gia Cát thần toán 20 cái đế tiền. Cái này 20 cái đế tiền có thể nói là Gia Cát thần toán tất cả tài sản. Hắn bây giờ chế biến dược vật đối với sinh linh khác mà nói có thể nói là cơ hồ vô hại, nhưng đối với tử kim dị xà mãng mà nói nhưng là chí mạng. Thủy tinh heo mặc dù không coi là mạnh mẽ, có thể bởi vì là thịt ít có ngon, chẳng những là những mãnh thú khác vô cùng chú ý con mồi, vậy là loài người trong mâm thức ăn ngon, vì vậy số lượng vô cùng thiếu, tìm ra được ngược lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Dòng dã qua 3 ngày sau, mới gặp Chu Thanh bọn họ trở về, do Phương Lượng cõng một đầu sơn chư. Sơn chư cả người da mau bóng loáng nhẵn nhụi do như thủy tinh vậy. Bọn họ rốt cuộc bắt thủy tinh heo. Gia Cát thần toán đem lắp thêm tốt dược vật cho thủy tinh heo ăn vào, sau đó cắt vỡ nó một cái chân, ném vào tử kim dị xà mãng trong sào huyệt. Vậy rắn lớn khứu giác cực kỳ bén nhạy, những thứ máu này mùi tanh nhất định sẽ để cho nó từ trong ngủ mê tỉnh lại. Mà thủy tinh heo lại là tử kim dị xà mãng thích nhất thức ăn, cho dù ăn no cũng biết không nhịn được bơi đi ra lại mở một bữa ăn. Tại sao phải dùng sống? Tử kim dị xà mãng xanh tính cẩn thận, nếu không phải mình giết chết con mồi là tuyệt đối không ăn. Vì vậy phải lấy vật còn sống là mồi câu. Bất quá tử kim dị xà mãng dù sao không phải là người, cũng không có ai chỉ số thông minh, tự nhiên không phát hiện được thủy tinh heo xuất hiện ở mình trong huyệt động nguyên nhân. Gia Cát thần toán thối lui ra nham động sau đó, những thứ khác người đều là lui về phía sau một ít, tìm khối nham thạch núp ở phía sau, miễn được cái này con rắn lớn đột nhiên bơi đi ra phát hiện bọn họ. Chỉ một lúc sau, chỉ cảm thấy mặt đất rung động, thật giống như có vật gì ở nổi điên vậy. Là vậy cái tử kim dị xà mãng. Bành, một cái so thùng nước còn lớn hơn màu tím rắn lớn chợt từ trong nham động chui ra, thật giống như một mũi tên tựa như, mà nó vậy lớn lên ngoại hạng, cũng kích bắn ra gần 10 trượng vẫn là không có thấy phần đuôi. Cái này con rắn lớn cổ lại còn sinh hai khối mỏng như cánh ve vậy màng tầng, giờ phút này đang không ngừng rung động, phát ra hu hu hu trách vang. Rốt cuộc rắn lớn hoàn toàn chui ra, thân nhảy vọt có 15 trượng cỡ đó, cả người phi che màu vàng tím lân mảnh, mỗi một khối đều có nhỏ lớn nhỏ như miệng chén. Nó giống như là phát điên vậy, không ngừng đông nhô lên tây đụng, đuôi dài như côn, đem bốn phía nham thạch đều là rút ra được nghiền. Xúc sinh kia tại sao không có bị độc chết? Phương Lượng các người đều là kêu lên, vậy tràn đầy không rõ ràng. Nói nhảm, đây chính là sánh bằng tiên thiên viên mãn mãnh thú, hơn nữa còn có giao xà huyết mạch, có thể xưng là mãnh thú trong vương giả, nào có như thế dễ chết. Gia Cát thần toán lắc đầu nói, bất quá Gia Cát thần toán cũng không sợ, bởi vì là hệ thống chỉ quy định hắn không thể sử dụng nội lực cùng người giao thủ, cũng không có quy định không thể sử dụng nội lực cùng mãnh tay. Bằng hắn và Lữ Linh khởi ngăn trở một cái đã thân chúng kịch độc tử kim dị xà mãng tự nhiên không thành vấn đề. Không tốt, nó phát hiện chúng ta. Phương Nhu thất thanh kêu lên, còn đại xà kia khứu giác vô cùng linh, dù là Gia Cát thần toán bọn họ đều là núp ở hạ phong chỗ, có thể hay là để cho Tử Kim Dị Xà Mãng phát hiện bọn họ. Lập tức du động lớn thân thể hướng bọn họ đánh tới. Chiu chiu chiu chiu, nó lè lưỡi ra, Cảnh Dực chính là khẽ run, phát ra quái dị tiếng vang, một cổ mùi hôi thối đã là xông vào mũi. Linh Khởi, chúng ta liên thủ, phải kéo nó. Gia Cát Thần toán chút nào không sợ, rút kiếm nơi tay, thân hình nhào ra, Lữ Linh Khởi không có lên tiếng. Khá vậy, sát theo Gia Cát Thần toán nhảy ra ngoài, lấy ra hắn hai cây Viên Nguyệt Loan đao. Hai người liên thủ, đao quang kiếm ảnh chớp động, hướng Tử Kim Dị Xà Mãng nghênh đón. Mặc dù Tử Kim Dị Xà Mãng thân chúng kịch độc, nhưng nó dù sao cũng là sánh bằng tiên thiên viên mãn mãnh thú. Gia Cát Thần toán cùng Lữ Linh Khởi hai người liên thủ cũng chỉ có bị Tử Kim Dị Xà Mãng đánh đạt. Được chỗ chạy như bay phần, hiện ra hết đầu này dị rắn mạnh mẽ, kiên nhẫn, nó trúng độc, chống đỡ không được bao lâu, nhưng muôn ngàn lần không thể để cho nó chạy. Gia Cát Thần toán nói, Lữ Linh Khởi gật đầu. Gia Cát Thần toán chiến lực mở hết, trực tiếp sử dụng tam tài kiếm pháp, ngay tức thì đánh ra ba đạo kiếm cương, phốp, phốp, phốp, ngoặc kép, ở Tử Kim Dị Xà Mãng trên mình lưu lại ba đạo vết thương. Bất quá Gia Cát Thần toán cái này ba đạo kiếm cương mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không có rạch ra rắn lớn vậy. Đây chính là kiếm ý uy lực, cũng là kiếm ý tại sao phải bị mỗi một người kiếm khách sùng bái chu toàn nguyên nhân. Thấy Gia Cát Thần toán ba đạo kiếm cương lên mang theo kiếm ý, Chu Thanh ba người đều là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Há to miệng hoàn toàn vô ngữ, chỉ là rắn lớn phản kích cũng là cực kỳ ác liệt. Cái đuôi vừa kéo, đánh nát đá phóng, quán chú đáng sợ lực lượng, để cho Gia Cát Thần toán trên mình liên tục hiện ra máu bắn tung. Gia Cát Thần toán nhưng liền hừ cũng không có hừ một tiếng. Ngược lại vận chuyển lên liền Tử Hà Thần công, tiếp tục chiến lực mở hết hướng rắn lớn công tới. Hắn nhất định phải đem cái này con rắn lớn kéo. U bởi vì là đối với vật bỏ thuốc, Tử Kim Dị Xà Mãng tính âm, đan phương lên liền phần nhiều là dương thuộc tính dược liệu. Để cho âm dương mâu thuẫn, phá xấu xa Tử Kim Dị Xà Mãng sức sống. Bất quá bởi vì đan phương quá cấp thấp, hóa giải tự nhiên vậy dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần chui vào trong sông, mượn nước tiêu lửa, 3-4 ngày sau đó tự nhiên sẽ để cho thân thể khôi phục thăng bằng. Ở theo bản năng dưới sự thúc giục, Tử Kim Dị Xà Mãng nhất định sẽ đi tìm nguồn nước, cho nên phải đem nó cản lại. Nếu không, Gia Cát Thần toán ít có thể để cho mọi người chạy được xa xa. Cùng Tử Kim Dị Xà Mãng chết hẳn trở lại ung dung giản cái tiện nghi. Đánh một hồi, điều này Tử Kim Dị Xà Mãng vậy từ lúc mới bắt đầu tức giận đổi được bất an. Trong cơ thể tựa như thiêu đốt ngọn lửa, để cho nó cảm giác được chết áp lực, nó lại nữa mãnh công, mà là đầu rắn một chuyển, liền muốn chạy trốn, chạy đi đâu? Gia Cát Thần toán vội vàng khua kiếm chém tới. Gia Cát Thần toán ở chỗ này dừng lại 3 ngày, vì chính là đạt được Tử Kim Dị Xà Mãng yêu đan. Tốt trong vòng thời gian ngắn tăng lên tu vi, cho nên hắn tự nhiên không thể nào để cho Tử Kim Dị Xà Mãng thoát đi. Bóp, rắn lớn một cái vẫy đuôi, tạo nên đáng sợ sức lực phong, mặc dù cũng không có trực tiếp rút chúng Gia Cát Thần toán, nhưng là đem hắn cách không liền cho đánh bay. Tiên thiên viên mãn, thật là mạnh, Gia Cát Thần toán ở trong lòng cảm khái. Cảnh giới này càng cao, muốn vượt cấp chiến đấu thì càng khó khăn. Cảnh giới tiên thiên còn khá hơn một chút, đến chân võ cảnh giới, cho dù là cùng cấp trong đều sẽ có chênh lệch thật lớn. Nếu như là vượt cấp chiến đấu, tuyệt đối là bị một chiêu dây phần, nào có đấu tư cách. Lữ Linh Khởi kêu nhỏ một tiếng, hai cây Viên Nguyệt Loan đao tự nhiên như mưa, một bộ cấp 3 thượng đẳng võ mở ra,